Trấn Quan Âm, chương 514, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, qua hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Na Lá Sen cũng là cực kỳ nhân tính hóa đem này màu đen cặn cho phun ra. Trực tiếp phun tới này trong hồ nước đi. Cái này lá sen, thành tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên. Cái này chỗ là lá sen a, đây chính là thay đổi giống nhau miệng thực nhân hoa. Vừa mới thổ cặn một màn kia, cực kỳ giống thực nhân hoa thổ xương người đầu dáng vẻ. Cái này đặc biệt tàn sát là hoa sen nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đây hết thảy, cũng chưa xong. Đại ca ca, người mau nhìn hồ bạc lý diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người Huyên Nhi không gì sánh được lo lắng hướng về phía ta lên tiếng. Ta vội vàng hướng phía hồ nước. Trong nhìn lại, lúc này, bên ta mới là phát hiện. Hồ bạc lý diện thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp này kim ngư vào lúc này há hốc miệng ra. Mà cá trong miệng dĩ nhiên là hiện ra một hàng thoạt nhìn không gì sánh được nhọn hàm răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bọn hắn điên cuồng cướp này màu đen cạn. Giống như là cực kỳ mỹ vị mồi câu giống nhau. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây ta đây không khỏi hít vào một hơi. Khá lắm, hồ này bạc lý diện, quả nhiên không có giống nhau là bình thường. Lần này, ta xem như là hiểu. Cái này nhìn xinh đẹp, hơn nữa bình tĩnh đích hồ bạc lý diện, kỳ thực tràn đầy sát khí, nhưng lại không phải một cái. Khắp nơi đều là sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tự buồn bực nhi rồi. Người nói người làm một hồ nước ở chỗ này, cất giấu nhiều như vậy. Sát khí, cái này như là người khô chuyện nhi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái gì khảo nghiệm, người bày ở ngoài sáng không được sao? Ta lôi kéo Huyên Nhi hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Đồng thời nhắc nhở Huyên Nhi cẩn thận một chút. Trước mắt mấy thứ này, ai biết có thể hay không kéo dài lên bờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như cái biện pháp giải quyết mới được a, như vậy ngồi tựa hồ cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Trong lòng ta tính toán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ban đầu trong lòng ta nghĩ chính là trực tiếp phá hư. Đem hồ bạc lý diện mấy thứ này phá đi. Thế nhưng ta sợ đụng vào cái gì cơ quan. Đến lúc đó có lẽ sẽ khó đối phó hơn. Thế nhưng quan sát hồ này nửa ngày thời gian. Ta phát hiện muốn qua. Nhất định phải đem các loại đồ đạc giải quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyên Nhi ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta đi tới thăm dò một cái. Ta nhìn trước mắt đích hồ bạc. Hướng về phía sau lưng Huyên Nhi lên tiếng. Đồng thời hướng phía trước đi tới. Lúc này, trong tay của ta xuất hiện một thanh trường kiếm. Ta mặc dù không tu kiếm. Thế nhưng lợi dụng kiếm đơn giản công kích. Vẫn có thể làm được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, để cho ta có chút hỏng mất sự tình xảy ra, chính là này bị ta chặt đứt hoa sen. Dĩ nhiên là cực kỳ nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng. Sau đó biến thành cùng trước không có gì khác biệt dáng vẻ. Ta góp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, trong lòng ta phiền muộn không gì sánh được. Đây không phải là cùng ta ban đầu ở cửa bên ngoài gặp phải na hai vị tượng đá mãnh thú giống nhau sao? Bất kể thế nào phá hư, cũng có thể trong thời gian cực ngắn trở về hình dáng ban đầu. Cái này đờ cây em, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, trong nội tâm của ta cũng là có chủng muốn cảm giác sắp phát điên. Tiếp tục như vậy, ta đây, muốn thế nào mới có thể đi qua đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trong lòng ta còn có một cái cảm thán. Đó chính là đế khốc thật là có thể làm lại nhiều lần người. Một đường qua đây, suy nghĩ nhiều như vậy trò gian trá ngăn ta lại nhóm. Người chính là vì khảo nghiệm người tới. Không sai biệt lắm thì phải thôi. Trong lòng phiền muộn thuộc về phiền muộn. Thế nhưng đầu óc của ta hay là đang không ngừng chuyển động. Nhìn trước mắt cái này một mảnh hồ nước còn có cái nào hoa sen lá sen. Ta rơi vào trầm tư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu muốn một cái so sánh thích hợp biện pháp mới được. Trên người ta đạo pháp từng cái đều muốn lần. Chính là muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể giải quyết trước mắt bọn người kia. Lúc này. Trước mắt của ta vi vi sáng ngời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn mùa sát khí. Trên người ta không phải có bốn mùa sát khí sao? Nghĩ được như vậy. Khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt. Mà hậu thân trên đích hàn khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt lan tràn ra. Vô số đích hàn khí trực tiếp kéo dài đến trên mặt đất. Sau đó bắt đầu hướng phía trước đích hồ bạc trong lan tràn đi qua. Hàn khí xâm nhập, trong nháy mắt, ta thấy tầng tầng băng xương bắt đầu ở trên mặt hồ ngưng tụ đi ra. Hàn khí không ngừng lan tràn ra. Toàn bộ mặt hồ, bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành băng. Bao quát cái nào hoa sen lá sen đều bị ta đích hàn khí nói ngưng tụ thành khắc băng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo vô số đích hàn khí không ngừng toát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hồ mặt ngoài đều là bị ta đích hàn khí bao trùm xuống. Sau một lát, toàn bộ mặt hồ biến thành một mảnh hồ băng. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là vi vi vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta cũng không gấp hướng phía trên mặt hồ đi tới. Mà là lẳng lặng nhìn. Nhìn hồ này mặt sẽ có hay không có biến hóa gì. Phải biết rằng, chỗ này biến hóa nhưng là vô cùng quỷ dị. Tuy là trước mắt nhìn như đem hồ này mặt cho. Làm xong, nhưng ta không biết sẽ có hay không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, đại ca ca chào ngươi thông minh a, phía sau truyền đến Huyên Nhi sùng bái mù quáng tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không biết có được hay không. Chúng ta trước quan sát một hồi nhìn. Ta hướng về phía Huyên Nhi lên tiếng nói rằng. Huyên Nhi cũng đứng ở ta bên cạnh. Cũng không có liều lĩnh. Đợi gần 10 phút thời gian. Trước mắt này hoa sen lá sen tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí giữa hồ này quái ngư cũng là bị đóng băng ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như không có chuyện gì. Huyên Nhi nhỏ giọng nói rằng. Ta cũng là khẽ gật đầu. Bởi vì chúng ta đã đợi rồi gần 10 phút thời gian. Hồ này Bạc Lý Diện đích thật là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tình huống như vậy phía dưới, Na Ngã Hòa Huyên Nhi là có thể đi qua hồ này mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá khứ, đi thôi, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía Huyên Nhi lên tiếng nói rằng. Nói xong, ta đi ở phía trước. Huyên Nhi theo sát ở sau lưng của ta. Trong nháy mắt, chúng ta cũng là hướng phía đóng băng đích hồ trên mặt đi tới. Đồng thời, trên người ta cũng là thời thời khắc khắc đều tràn đầy cảnh giác. Khi ta dẫm trận tại chỗ đi lên cái này đóng băng đích hồ trên mặt. Hiện tại, kết băng đích hồ mặt là có thể thừa nhận Ngã Hòa Huyên Nhi hai người trọng lượng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Ngã Hòa Huyên Nhi tăng thêm tốc độ. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đang ở Ngã Hòa Huyên Nhi đi tới trong hồ giữa trong nháy mắt. Một hồi băng rách thanh âm truyền ra. Cách chương.